Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, thứ 567 chương bi kịch Nghiêm Đại Thiếu. Nếu như ngươi nghiên cứu quá cửa nách, hắn thậm chí hội chuyên môn vì một mình ngươi mua tân thiết bị. Nếu như ngươi đang nghiên cứu thượng gặp cái gì nan đề, còn có thể đi tìm lão đại điều tra, lão đại hắn. Ách, nói chung hắn cái gì đô hội, hắn nguyên bản không học, cũng học liền hội, nói chung ở Huỳnh Hoạc, người vĩnh viễn sẽ không bởi vì việc vặt vãnh bị nhốt nhiễu. Có thể chỉ chuyên chú làm mình thích chuyện, hoàn toàn không hậu cố chi ưu vì mộng tưởng nỗ lực. Tiểu bằng hữu, ngươi có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta? Kỳ thực đáp án nhất định là khẳng định a. Lành lạnh năm đó chính là từ nơi này thời kỳ qua đấy. Đối với bọn họ này đó làm nghiên cứu khoa học người đến nói. Có thể đi như vậy một cái mơ ước chung phòng thí nghiệm làm việc. Là hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt cự. Đại dụ, hoặc, kết quả kỳ quân thành tiểu bằng hữu u buồn rũ xuống lông mi thật dài. Cảm ơn lành lạnh A-di. Thế nhưng ta không muốn đi, Hạ Lương Lương khiếp sợ. Vì sao a, ngươi đối Huỳnh hoặc có chỗ nào không hài lòng sao? Nàng thật lâu không thấy được tốt như vậy mầm. Nhất định phải vì lão đại lưu lại người này mới. Trường thi ngoại có người ác ý phóng hỏa tin tức. Đã truyền khắp toàn bộ dạ viên. Vội vã tới rồi một đám đại nhân nghe thấy kỳ tiểu bằng hữu cự tuyệt. Cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở đây tất cả mọi người chờ đợi hắn đáp án. Kỳ tiểu bằng hữu tịnh không bị mọi người kích động tình tự bị nhiễm. Hắn vẫn là vẻ mặt u buồn. Liên thanh âm đô nghe được ra một tia nhàn nhạt phiền muộn, cổ nhân nói. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, cho nên ở ta kết hôn trước, ta bất định thi lo sự nghiệp vấn đề, ở đây mọi người. Hạ Lương Lương một đôi song bào thai nhi tử, một là siêu cấp tiểu, phúc hắc, một thiếu niên lão thành, ở trong phòng thí nghiệm vẫn là nàng thượng cấp đâu, cho nên lành lạnh đối kỳ tiểu bằng hữu lần này làm ra vẻ tuyên ngôn. Tỏ vẻ thập phần bình tĩnh, nàng chấn định khuyên trước mắt u buồn tiểu bằng hữu, nam nhân sự nghiệp thành công, mới rất có mị lực a, cũng dễ dàng hơn đuổi tới thích nữ hài, kỳ quân thành tiểu bằng hữu giơ lên u buồn mắt to. Yếu ớt nói, Nghiêm Thiếu Huân thúc thúc không phải cũng là độc thân sao? Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm than, nàng cảm thấy nàng cháu trai quá hẳn là tiến Huỳnh Hoặc. Nhìn nhìn này dũng khí, này mặt không đổi sắc đọc lên Nghiêm Đại Thiếu tên bình tĩnh. Đừng nói là Kỳ An Trần bọn họ, liên lành lạnh đều bị chấn. Nàng mặc dù không sợ nhà mình lão đại, thế nhưng cũng không dám lấy lão đại đến nay độc thân chuyện này nói đùa a. Hơn nữa nàng phát hiện, nàng vậy mà nói không lại này tiểu bằng hữu, sự nghiệp lại thành công. Còn có thể so với lão đại hoàn thành công sao? Thế nhưng lão đại truy nghiêm nói. Quên đi, kia căn bản không thể gọi truy. Bởi vì nghiêm nói hình như vẫn không ý thức được lão đại ở truy nàng. Bất quá có một lần, nàng trong lúc vô tình đi ngang qua. Không cẩn thận nghe thấy nghiêm nói tưới hoa thời gian. Tự nhủ nói thầm hai câu. Nói nàng đã làm nhất kiện thật xin lỗi lão đại chuyện. Dù cho ngày nào đó tìm được có thể xuyên việt hồi cổ đại biện pháp, nàng có phải hay không cũng nên đem lão đại mang về. Nàng đặc biệt hiếu kỳ, nghiêm nói đối lão đại làm cái gì? Thế nhưng quang nhìn nghiêm nói này hình như do dự có nên hay không nhiều mang nhất kiện hành lý. Tựa như ngữ khí, liền biết ở truy người vấn đề này thượng, lão đại có bao nhiêu bi kịch a? Cho nên nàng thật đúng là phản bác không được kỳ quân thành tiểu bằng hữu lời. Lần này lành lạnh cũng u buồn khởi tới. Sở Mộ Phong bồi lão bà ở một bên nhịn cười vây xem. Tầm mắt chuyển tới hai người khác tiểu bằng hữu trên người lúc. Phát hiện tiểu thiếu niên hình như vẫn có chút bị dọa. Hiện tại chính nương nhờ Mặc Hiên trong lòng. Thành thành thật thật phủng một chén sữa chua. Bị ba ba mo đầu an ủi. Hết chương.